Bất diệt bá thể quyết, chương 1286, đế ma binh. Góc truyện audio.com, từ đèn nhánh kiếm quang xuất hiện đến Mộ Trạch cánh tay phải bị chém, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng, Mộ Trạch cánh tay phải đã bị chém xuống đến, máu nhuộm thiên khung. Mộ Phong, Mộ Trạch miễn cưỡng ngừng lại cánh tay phải vết thương máu tươi, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước ma khí ngập trời thanh niên, bởi vì xuất thủ không là người khác, đúng là vừa rồi còn một mực lâm vào huyễn cảnh bên trong Mộ Phong. Siêu, đèn nhánh kiếm mang ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chính là khéo léo rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay, hiển lộ ra dữ tợn mà cường đại ma kiếm bản thể. Nguyên bản khống chế huyễn đế vực cùng chung đồng huyễn Diêm La cũng bị bên kia chiến đấu hấp dẫn, không khỏi. Quay đầu nhìn lại, khi hắn trông thấy giờ phút này Mộ Phong bộ dáng về sau, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Mà bị trấn áp chuông đồng rằng có Chử Vĩ cũng chú ý tới Mộ Phong, Mộ Trạch bên kia chiến đấu, trong lòng thất kinh mà nói, thật là khủng khiếp địa ma khi a, Mộ Phong hắn lại vẫn là cái ma tu sao? Không đúng, là trong tay hắn ma binh nguyên nhân, đây là đế ma binh, Chử Vĩ rất nhanh chú ý tới Mộ Phong trong tay cầm ma kiếm, tâm thần rung động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Mộ Phong trên người cái kia cường đại ma khí, đại bộ phận đều là tới từ trong tay ma kiếm. À, cái này Mộ Phong thế mà có được đế ma binh. Nguyên bản cùng Thôi Trác kịch chiến Vũ Hồng Hy, một kiếm bước lui Thôi Trác về sau, ổn định thân hình, cũng chú ý tới Mộ Phong bên kia động tĩnh, đôi mắt không khỏi trừng lớn. Hắc hắc, Vũ Hồng Hy, hôm nay chủ nhân như đại phát thần uy, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thôi Trác khóe miệng hơi vểnh, dương dương đắc ý nói. Hắn nhưng là thân thể sẽ qua ma kiếm khủng bố, đế ma binh quá cường đại, muốn tiêu diệt chuẩn đế còn thật không là chuyện rất khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phát huy ra đế ma binh toàn bộ uy lực, mà vừa lúc Mộ Phong tu vi mặc dù không cao, lại có thể làm đến. Chủ nhân, ngươi lại nhận hắn là chủ. Vũ Hồng Hy bén nhạy chú ý tới Thôi Trác đối với Mộ Phong xưng hô, không khỏi thanh âm bén nhọn nói. Thôi Trác tốt xấu là chuẩn đế cường giả, gia hỏa này lại nhận một tên vẻn vẹn chỉ là võ hoàng gia hỏa vì chủ, coi như người này có đế ma binh lại như thế nào, nhân quảng cáo. Cái này Thôi Trác thật sự là đem chuẩn đế mặt đều mất hết. Thôi Trác tự nhiên nhìn ra Vũ Hồng Hy trong mắt khinh. Thường cùng khinh miệt, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng suy cười một tiếng, thầm nói cái này Vũ Hồng Hy lại hiểu cái gì đâu. Như hắn thật trải nghiệm qua Mộ Phong cường đại cùng cái sau đối với Thôn Thiên Ma Công, lý giải, vậy hắn liền không lại ở chỗ này ăn không thối lắm. Ngươi thật đúng là điên rồi, lão tổ làm sao sẽ lựa chọn cùng ngươi dạng này nhu nhược rác rưởi hợp tác. Vũ Hồng Hy đôi mắt bên trong xem thường càng phát ra nồng đậm. Mà hố trời chung quanh, vô số vây xem thế lực cường giả, cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia bị ma khí bao quanh thanh niên, cùng thanh niên trong tay cầm khiến bọn hắn tất cả mọi người đều trong lòng run sợ khủng bố ma kiếm. Cỗ uy áp này, cỗ này ma khí, tuyệt đối không sai, đây là đế ma binh, trời ạ, kẻ này thế mà có được đế ma binh. Cái này Lý Phong tình huống, như thế nào, lúc trước hắn liền võ hoàng tu vi đều không có, làm sao sẽ có được đế cấp ma binh đâu. Mà lại hắn thế mà còn có thể trưởng khống cái này đế ma binh. Từng tia ánh mắt đều hội tụ trên người Mộ Phong, trong lòng mọi người tràn đầy chấn kinh, mê hoặc tham lam các loại tâm tình rất phức tạp. Nhưng tại nhìn thấy Mộ Trạch cái kia tay cụt về sau, trong mắt rất nhiều người vẻ tham lam, thì là chậm rãi thu liễm. Cái này đế ma binh thật không đơn giản, thế mà tùy tiện liền chém dụng Mộ Trạch bực này chuẩn đế cường giả cánh tay, càng để bọn hắn khiếp sợ chính là, Mộ Phong tu vi cũng không cao, làm sao có năng lực là có đế ma binh đâu. Càng cường đại linh binh, trong đó huyền khí linh tự nhiên cũng là càng cường đại, thực lực quá yếu võ giả là không chiếm được khí linh tán thành, thậm chí có khả năng bị khí linh phản phệ từ đó đảo khách thành chủ. Mà đế binh khí linh mạnh, liền xem như chuẩn đế đều chưa hẳn là đối thủ, muốn có được đế binh khí linh tán thành kia là muôn vàn khó khăn, liền xem như võ đế cường giả, vậy cũng muốn có phần phí chắc trở. Nhưng Mộ Phong lại làm được, nhìn qua còn hoàn toàn không có bị phản phệ dấu hiệu. Cái này ma kiếm rất quen thuộc. Ta hình như ở nơi nào gặp qua, Huyễn Diêm La nhìn Mộ Phong trong tay ma kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, tay áo vung lên, thu hồi trấn áp chuông đồng, lui ra. Mà nguyên bản bị áp chế Chử Vĩ, thì là thở dài một hơi, cũng khôi phục tự do, lướt đến Mộ Phong bên người, thành khẩn nói, Mộ công tử. Chử Mỗ hổ thẹn, vốn là đến bảo hộ ngài, lại còn muốn ngài xuất thủ tới cứu, nhân, quảng cáo. Chử Vĩ đối với Mộ Phong xưng hô đổi rất nhanh, lập tức liền dùng, ngài. Đến xưng hô, trong lòng thì là đối với Mộ Phong càng phát cung kính. Lão tổ không hổ là lão tổ, ánh mắt chi cao không phải hắn có thể bằng, xem trọng người lại như thế thâm tàng bất lộ. Thiên Sát Đế quốc cái kia hơn 10 tên võ tông cường giả cũng nhao nhao từ huyễn đế vực bên trong thanh tỉnh lại. Mà kiếm uy áp quá kinh khủng, vẻn vẹn bạo phát ra một tia, liền đem huyễn Diêm La Thiên Tân vạn khổ ngưng tụ huyễn cảnh đều phá diệt, đây cũng là đám người như thế nhanh tỉnh táo lại nguyên nhân. Một bên khác, Vũ Hồng Hy cũng kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong, đồng thời lui trở về, mà Thôi Trác thì là hoành không lướt đến, cung kính đối với Mộ Phong chắp tay tay, cũng không dám ngẩng đầu mà nói chủ nhân. Giờ phút này, Mộ Phong bởi vì bị ma kiếm ảnh hưởng, hai mắt của hắn nhuộm thành ma tính màu đen kịt, liền xem như Thôi Trác dạng này chuẩn đế nhìn chăm chú lên Mộ Phong cái kia song ma đồng đều cảm thấy cực mạnh lực áp bách. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi tại Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ hai chi đội ngũ bên trên, hắn một chút liền khóa định đứng sau lưng Nguyễn Diêm La Viên Tử Khiên. Viên Tử Khiên hiển nhiên cũng cảm nhận được Mộ Phong quăng tới ánh mắt, trong lòng run lên, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại Mộ Phong, xưa đâu bằng nay, gia hỏa này thế nhưng là cầm trong tay đế ma binh, như thật một trận chiến, 10 cái hắn đều không đủ Mộ Phong một kiếm chặt. Viên Tử Khiên, Sát Ma Tông người là ngươi tìm đến, Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Hắn có thể không nhớ rõ hắn có đắc tội qua Sát Ma Tông người, như vậy Sát Ma Tông cũng phái người tới giết hắn, vậy cũng chỉ có cùng Viên Tử Khiên có liên quan. Viên Tử Khiên mắt lộ ra bối rối chi sắc vừa định giải thích thời gian, Huyễn Diêm La thì là bình tĩnh nói, đích thật là Viên Tử Khiên mời chúng ta tới, chúng ta nguyên cho rằng chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, chỗ nào nghĩ đến là chúng ta xem thường ngươi. Bất quá chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng không cần phải liều sống liều chết như vậy đi. Ta vì vừa rồi vô lễ hướng tiểu hữu ngươi xin lỗi, cái kia ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ. Chúng ta cũng liền đi trước, nói, Huyễn Diêm La đối với Mộ Phong xa xa chắp tay tay, chính là mang theo Sát Ma Tông người dự định rời đi nơi này. Hắn biết rõ đế ma binh cường đại, nếu là Mộ Phong không sẽ sử dụng, hắn còn thật không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Phong có thể sử dụng mà lại còn nhẹ dễ chém dụng Mộ Trạch một tay. Hắn lập tức liền minh bạch lần này bọn hắn hoàn toàn không có phần thắng rồi. Muốn biết Mộ Phong phía kia có thể là có hai vị chuẩn đế tồn tại, lại thêm lên Mộ Phong trong tay đế ma binh, cái này đã vượt qua bọn hắn có thể chống lại trình độ. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Cách chương,